Đại kiếp chủ, chương 250, trận thuật tạo nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Phương Nguyên thần tình nghiêm túc, tiểu hoàng tử nhất thời có chút tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này hắn đã không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm. Lại mấy lần suýt nữa bị người phát hiện. Thậm chí có thể nói gặp may. Toàn dựa vào tiên tổ phù hộ. Mới trèo trống đến lúc này đều không có bị những cái kia yêu phi phái tới người phát hiện. Trong tuyệt vọng, đột nhiên đụng phải Phương Nguyên. Trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại khó nói nên lời tín nhiệm cảm giác. Giống như tuyệt sử phùng sinh đồng dạng. Cơ hồ lộn nhào tới bắt lấy Phương Nguyên vạt áo. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Đối mặt chính mình cầu khẩn. Phương Nguyên thế mà trả lời như vậy. Mà hai vị lão trận sư. Thì cũng ngây ngốc ở một bên nhìn xem. Bọn hắn chỉ là biết tiểu hoàng tử trốn mà thôi. Vẫn còn không biết ở giữa Phương Nguyên còn cùng tiểu hoàng tử đã gặp mặt. Bây giờ gặp tiểu hoàng tử bộ dáng. Lập tức liền đoán được mấy phần chuyện đã xảy ra. Trước đây một mực cao cao tại thượng. Vô cùng tôn quý tiểu hoàng tử. Biến thành như vậy đáng thương bộ dáng. Tự nhiên làm cho lòng người sinh thương hại. Nhưng nhìn Phương Nguyên một bộ ý chí sắt đá. Lại rõ ràng không có chút nào tương trợ ý tứ. Bọn hắn ngược lại là hữu tâm tương trợ. Có thể chính mình cũng là dựa vào Phương Nguyên bảo đảm lấy. Thì như thế nào có ý tốt khuyên hắn. Oanh, cũng liền tại bọn hắn nói mấy câu nói đó lúc. Đột nhiên trong hư không nơi xa. Đạo đạo khí cơ trùng tiêu. Có một đội người mặc áo đen tu sĩ. Thẳng từ xa không hướng về phía này vọt tới. Không lệch không khéo. Bọn hắn vọt tới phương hướng. Chính là Phương Nguyên đám người chỗ. Tại Phương Nguyên cảm ứng bên trong. Rõ ràng có thể cảm nhận được. Những người tu hành kia. Đều tản ra thần thức. Cẩn thận không gì sánh được dò xét chạm đất mặt. Nếu là đến nơi này. Bọn hắn là nhất định sẽ phát hiện tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử đã hoảng sợ tới cực điểm. Tay chân đều run rẩy lên. Lôi kéo Phương Nguyên vạt áo tay không ngừng run rẩy. Mèo. Con mèo trắng kia vào lúc này cũng lười rào rạt kêu một tiếng. Phương Nguyên trầm ngâm nửa ngày. Không nhúc nhích, nhưng cũng liền tại đám tu sĩ kia sắp đến mảnh này trên không trung lúc. Hắn khe khẽ thở dài. Tâm niệm vừa động, một vòng tử khí nhẹ nhàng đi qua. Đem tiểu hoàng tử che tại bên trong. Cơ hồ là đồng thời. Không trung đám tu sĩ kia. Thần thức thẳng từ bọn hắn trong vùng này quét tới. Nhưng không có phát giác nửa điểm dị thường. Phương Nguyên bây giờ theo tu vi tăng lên. Tử khí lưu vân quyết tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Uy lực mạnh hơn. Những người kia nếu là ở phía dưới dò xét. Có lẽ có thể nhìn thấy thân hình của bọn hắn. Nhưng ở không trung lấy thần thức khắp quét. Cái kia lại là không có khả năng phát hiện bọn hắn chỗ. Tiên sinh, ngươi, tiểu hoàng tử phát hiện những tu sĩ kia không có phát hiện chính mình. Lại nhìn thấy bên cạnh mình tử khí nhàn nhạt, liền biết là Phương Nguyên giúp mình, nhất thời lại kích động lại ngoài ý muốn, nắm lấy Phương Nguyên vạt áo tay chặt hơn chút nữa, trong mắt cũng giống như dâng lên một chút hy vọng, ngươi chớ cho rằng ta sẽ giúp ngươi rất nhiều. Phương Nguyên nhìn xem hắn, khe khẽ lắc đầu, nói, nhìn tại ngươi đem trong lôi chỉ lôi thạch tất cả đều hứa hẹn cho ta. Lại đáp ứng để cho ta tại Ô Chỉ Quốc Tổ Điện lấy đi tất cả cần thiết phân thượng. Ta sẽ giúp ngươi tránh thoát bọn hắn dò xét. Nhưng ta sẽ không mang ngươi ra ngoài. Càng sẽ không vì ngươi đối địch với người khác. Đợi cho bọn hắn đối với cái này vực tìm kiếm buông lỏng chút. Chúng ta liền hay là đường ai nấy đi đi. Tiểu hoàng tử nghe vậy. Lập tức lại ngẩn ngơ. Nhưng là cũng không có cái gì khác phương pháp. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cúi đầu không nói lời nào, mà Phương Nguyên thì đưa mắt nhìn bốn phía, thẳng hướng lấy một cái phương hướng đi tới. Ở nơi đó, lại là một mảnh mọc đầy bụi cây núi hoang, địa thế thấp lõm. Phương Nguyên đến chung quanh nơi này, liền cõng thân xung quanh đi lòng vòng, phảng phất tại nhìn xem cái gì, mà chung quanh giữa không trung, lúc nào cũng có tu sĩ bay lượn mà đến, thần thức có cường đại, có nhỏ yếu. Mỗi đi qua một người, đều để trận sư bọn người trong lòng kinh hoàng một hồi. Gặp được Phương Nguyên không nhanh không chậm bộ dáng, trong lòng càng gấp hơn. Phương tiểu tiên sinh a, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Sắp bị người phát hiện á? Tóc đen lão trận sư ổn trọng chút, tiến tới trước mặt đến, nhỏ giọng hỏi, nơi này chính là Thập Vạn Man Sơn, rậm rạp rừng hoang, bọn hắn muốn ở chỗ này tìm tới mấy người, nào có dễ dàng như vậy? Phương Nguyên cũng không quay đầu lại trả lời, sau đó cười nói, huống chi, bọn hắn muốn tìm, hay là trận sư, vừa nói chuyện, đã đưa tay một đạo trận kỳ ném ra ngoài. Trận kỳ kia bay đến một tảng đá xanh phía dưới, lập tức dẫn động một sợi khí cơ. Sau đó Phương Nguyên như nhàn sinh dạo chơi đồng dạng, liên tiếp không ngừng ném ra mấy đạo trận kỳ. Mỗi lần đều là nhẹ nhàng đưa tới, trận kỳ liền đến vị trí chỉ định. Sau đó chung quanh trong trăm trượng, khí cơ liền đã lớn biến. Sương mù xám xịt từ bốn phương tám hướng bốc hơi lên, tuôn hướng giữa không trung. Sau đó lại biến mất ở vô hình. Nếu như ta không phải là ảo giác mà nói, hắn trận thuật tạo nghệ tựa hồ lại cao không ít. Tóc bạc lão trận sư lau mắt, có chút kinh hãi nói ra, trận đạo thiên tài quả nhiên không giống bình thường. Tóc đen lão trận sư cũng có chút kinh ngạc, nếu ta đoán không lầm, hắn hiện tại tối thiểu cũng có hai văn đại trận sư tạo nghệ đi. Đại trận sư hay là hai văn? Tóc bạc lão trận sư hít vào một ngụm khí lạnh, nói đều nói không ra ngoài. Dịch lâu các đại học giả đã từng làm ra qua một cái giao đấu thuật tạo nghệ cân nhắc tiêu chuẩn. Mà sau đó, tiên minh chỗ tổ chức trận sư cấp bậc khảo hạch, chính là dựa vào tiêu chuẩn này mà tới. Cơ bản nhất, chính là trận sư tên. Có trận sư tên, liền đại biểu lấy vị này người tu hành giao đấu thuật tạo nghệ đã có nhất định hỏa hầu. Mà tại trận sư phía trên, còn có một cái đại trận sư tên. Có thể lấy được đại trận sư tên, liền đại biểu lấy trận sư tạo nghệ đã đăng đường nhập thất, có thể xưng tông sư. Mà tới được lúc này, liền cũng có tư cách phủ thêm trận sư tiên bào. Trên tiên bào kia, thêu lên vân vân, bởi vậy lại bị người xưng là vân vân tiên bào. Mà tới được cái này đại trận sư cảnh giới, nếu như tiếp tục tinh nghiên trận pháp, tăng lên mình, trên tiên bào vân vân, liền cũng có thể tiếp tục gia tăng. Mỗi gia tăng một đạo vân vân, liền đại biểu lấy vị này trận sư trận thuật tạo nghệ cao một bậc. Hai vị này thiên su môn lão trận sư, tinh nghiên trận thuật cả một đời, chính là muốn lấy sẽ có một ngày, có thể lấy được đại trận sư xưng hào. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Phương Nguyên lúc, cảm thấy hắn mặc dù trận pháp tinh xảo, nhưng này cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại trận sư tiêu chuẩn mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, hắn trận này thuật tạo nghệ liền lại tăng mạnh, so trước đó còn sâu không lường được. Loại này biến nặng thành nhẹ nhàng cảnh giới, cũng đã vượt ra khỏi phổ thông đại trận sư tiêu chuẩn đi. Đương nhiên, hai vị này lão trận sư dù sao bản thân cũng không phải là đại trận sư, phán đoán không nhất định chuẩn xác, nhưng vô luận như thế nào, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn đã nhận định Phương Nguyên có được siêu việt phổ thông đại trận sư tạo nghệ. Lấy hắn bản lĩnh kia, nếu là đi tham dự tiên minh trận sư khảo hạch nói, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng cầm tới một lĩnh vân vân tiên bào a. Nghĩ đến điểm này, bọn hắn đối với muốn mời Phương Nguyên trở về làm trưởng lão suy nghĩ càng cường liệt. Tại ý tưởng này tại tâm ở giữa hiện lên thời điểm, Phương Nguyên cũng đã khó khăn lắm đem đại trận bố xong. Chính hắn cũng rất hài lòng. Từ chính mình lúc trước vào Ô Trì Quốc, tại Ngọc La Sơn bắt đầu chính thức tiếp xúc pháp trận bắt đầu. Một bên phá trận, một bên học, trước kia cơ sở trận lý đều từ từ dung làm một lò. Xác thực khiến cho chính mình trận đạo tiêu chuẩn tăng lên trên diện rộng. Chính là không cần thiên diễn chi thuật, hắn trận thuật tạo nghệ cũng 10 phần không tầm thường. Lại thêm thiên diễn chi thuật, cái kia thôi diễn đứng lên càng là đáng sợ. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng biết, đây cũng là cùng mình kinh lịch có quan hệ. Đầu tiên là phá giải Ngọc La Sơn đại trận, lại giúp Hỏa Vân Lĩnh bố trí Hộ Sơn đại trận. Sau đó lại dùng trận pháp vây chết Triệu Nô Nhi. Lại về sau thì là một đường phá trận, tiến vào hung hiểm trùng điệp ô trì quốc tổ điện. Đây đều là khó được thực tiễn cơ hội. Mỗi lần đều đem chính mình dồn đến cực hạn. Lại có thiên diễn chi thuật đến làm phụ trợ. Bọn hắn trận thuật tạo nghệ. Nếu không phải có thể bay nhanh tăng lên mới là quái sự. Chính là cao minh đến đâu đại trận sư. Chỉ sợ đều không thể cho đệ tử thân truyền cầm tới nhiều như vậy thực tiễn cơ hội. Đương nhiên, nếu không có thiên diễn chi thuật, bọn hắn chính là có cơ hội này. Cũng làm không được, bây giờ đại trận đã thành. Bọn hắn tất cả mọi người liền đều núp ở trong đại trận. Nên làm cái gì làm cái gì. Nhìn cùng bình thường không khác. Thế nhưng là một tầng thật mỏng khói xanh. Lại đem bọn hắn hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài ngăn cách đứng lên. Chẳng những từ trên cao bên trong dò xét không đến. Bắt đầu từ đại trận bên cạnh trải qua. Trừ phi một đầu đụng phải phía trên đại trận. Quản chi là cũng căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn tồn tại. Ô trì quốc cao thủ lại nhiều. Muốn đem cái này thập vạn man sơn hoàn toàn tìm khắp. Đó cũng là chuyện không thể nào. Bởi vậy, chỉ này một phương đại trận, liền đã đủ để bảo đảm phương nguyên bọn người đứng ở thế bất bại. Sự thật cũng đúng là như thế. Không chung những tu sĩ kia, cũng không biết có bao nhiêu. Rõ ràng là tại một phiến khu vực dò xét. Trước đây bọn hắn dò xét trọng điểm, liền tại phương nguyên bọn người chỗ khu vực lệch phương nam. Tới gần tổ điện chỗ. Từ từ, cái kia dò xét trọng điểm, đã chuyển qua phương nguyên đám người trên đỉnh đầu đến. Thế nhưng là luân phiên dò xét số về đằng sau, không thu hoạch được gì. Cái này trọng điểm liền cũng lần nữa rời đi. Đến lúc này, tất cả mọi người liền đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho những người kia rời đi càng xa một chút, bọn hắn liền có thể ung dung rời đi. Đường ai nấy đi, tiểu hoàng tử a, qua đi rời đi. Người muốn đi đâu a? Đại trận thủ hộ phía dưới. Mọi người đều đang bận rộn mọi người. Phương Nguyên tự nhiên là một lòng đi thôi diễn thích hợp hắn phương pháp tu hành. Quan Ngạo thì hai tay để trần. Tại cùng cái kia toan nghê đấu khí lực. Đem chỉ toan nghê đánh ôm đầu tán loạn. Mà mèo trắng thì là tại vui ung dung xem náo nhiệt. Hai vị lão trận sư trung quy là không đành lòng. Chạy tới đang ngồi ở trên mặt cọc gỗ ngẩn người tiểu hoàng tử bên người. Ân cần hỏi thăm, ta muốn cùng mẫu hậu đi Hoàng Châu. Tiểu hoàng tử ánh mắt có chút ngốc trệ. Nửa ngày mới thấp giọng nói. Mẫu hậu hiện tại hẳn là đại hắc trạch chờ ta. Chấm, cái này, hai vị lão trận sư còn là lần đầu tiên nghe nói tính toán của hắn. Vội nói, cái kia bệ hạ làm sao bây giờ? Tiểu hoàng tử cắn răng nói. Đều là bởi vì hắn mang đến yêu nữ kia mới thành dạng này. Ai quản hắn chết sống? Hai vị lão trận sư lập tức không dễ chịu nói nhiều. Tiểu hoàng tử bỗng nhiên nói. Các ngươi hai cái hộ tống ta đi đại hắc trạch đi. Chỉ cần đến đại hắc trạch, ta nhất định. Hai vị lão trận sư nhất thời có chút xấu hổ. Chúng ta nào có bản lãnh này a? Ngươi đến tìm vị kia. Nói hướng phương nguyên vị trí một chỉ. Tiểu hoàng tử lập tức lại là một tiếng thở dài. Thần sắc có vẻ hơi phức tạp. Cũng có chút thất lạc. Phương tiên sinh tựa như là tức giận. Phương tiểu ca mà mới không có dễ dàng như vậy sinh khí đâu. Lúc này, cũng không xa chính cưỡi tại toan nghê trên thân vung lấy quả đấm Quan Ngạo nghe thấy được. Xoay đầu lại nhìn xem tiểu hoàng tử nói. Hắn chính là cảm thấy ngươi người này tâm nhãn quá nhiều. Cho nên không thèm để ý ngươi. Sợ chậm trễ chính mình thời gian tu hành. Tiểu hoàng tử nghe nao nao. Ngẩng đầu lên nói. Thế nhưng là. Nói còn chưa rơi. Hai vị lão trận sư bỗng nhiên đồng thời sắc mặt biến hóa. Hướng hắn xử cái sắc mặt. Trên đỉnh đầu. Một đội tu sĩ liền từ mảnh này đại trận không xa trên không. Chậm rãi bay vút đi qua. Cách trương.